Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Bèn chẳng chút chần chờ quay người phóng đi trở vào dòng lửa đỏ. Lúc này gió khá to, những ngôi nhà gỗ đã bị cháy tan tác, thế lửa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Thường Yến quay trở vào, tuy lửa đỏ không thể gây tổn thương cho chàng, nhưng khói mù hết sức là khó chịu. Đó cũng chẳng kể, khổ nhất là Thường Yến dù nhãn lực phi thường đến mấy, nhưng trong khói mù ngùn ngục cũng chẳng trông thấy được gì. Cất tiếng gọi ư, đừng nói là khói mùi sặc đến mức chàng không thể há miệng, mà dù có cất được tiếng đi chăng nữa, trong tiếng lửa cháy gió thổi và vách đổ nhà nghiêng thế này, dù có gọi thì cũng bị lấn át, kẻ khác sao có thể nghe được. Thường Yến suy tính một hồi, sực nhớ đến viên Minh Châu đã tìm được trong địa huyệt, đang cất giữ ở trong lòng, chàng thầm nhủ, không chừng Minh Châu có thể giúp mình trong khói mù cũng nên. Bèn thò tay vào trong lòng lấy ra túi gấm tìm được trong địa huyệt, lập tức kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy lửa đỏ quanh chàng đột nhiên cuốn ngược về, lùi xa chàng hơn cả trượng. Thường Yến thấy vậy liền nhớ đến tỷ quả châu mà chàng từng được xem ở trong sách. Nghĩ đây hẳn là do công hiệu của viên Minh Châu. Bèn mở túi gấm ra, nào ngờ một cơn gió mạnh thổi qua cuốn bay chiếc khăn vàng. Mỏng như là cánh da sầu đã gói chung với viên Minh Châu. Chuyện xảy ra quá ư là bất ngờ. Thương Yến dung tay chập hụt thầm nhủ, chiếc khăn mỏng ấy đáng giá là bao. Thổi bay mất thì thôi, nhưng chàng theo phản ứng tự nhiên đưa ánh mắt nhìn bất giác sững sờ. Thì ra chiếc khăn vàng ấy bay đến đâu, lửa đỏ liền như sóng cuốn dạt ra đến đó. Và lúc này chàng cảm thấy nóng kinh khủng. Thế là chàng đã hiểu ra vật có công hiệu tị quả không phải là viên Minh Châu, mà chính là chiếc khăn vàng kia. Chàng lập tức thi triển cửu cung tuyền bộ đuổi theo. Chỉ thấy chàng hệt như một cánh chim to, thoáng chốc thì đã đuổi theo chiếc khăn vàng và chộp ngay vào tay. Thường Yên bản tính trẻ con chưa hết, với ý thử xem chiếc khăn này có công hiệu tị quả đến mức độ nào, bèn buộc khăn vào đầu của cửu hoa lôi tiên, rồi định dẫn cung quét ra. Ngay khi Thương Yến đang cắm cúi buộc khăn, tiếng quát tháo từ xa dần dần gần đến, và loáng thoáng nghe tiếng cười khúc khích vang lên trên không, đồng thời tiếng ám khí rít gió cũng lọt vào tai Thương Yến. Nhưng chàng nghe ra không phải nhắm vào mình, bèn chẳng để tâm đến. Chàng buộc khăn xong, đầu chưa ngẩng lên thì đã tung mình vào dòng lửa đỏ. Lửa cháy ngút trời, dung trường tiên quét ra. Chợt ngẩng đầu lên nhát thấy trường tiên quét vào một bóng đỏ đang lượn lờ ở trên ngọn lửa, hệt như là hải yến lướt sóng. Những vệt sóng bạc xanh và vàng kèm theo tiếng rít gió ghê rợn cùng bay vào trong bóng đỏ ấy, hiển nhiên đó là do quần hào phát ra. Thường Yến không sao kịp thu trường tiên, đành trơ mắt nhìn trường tiên quét vào bóng đỏ, và chiếc khăn vàng bay đến đâu lửa đỏ liền lùi ra xa đến đó ngay. Chỉ nghe ôi da lên một tiếng, Thường Yến chợt thấy mắt hoa lên. Một áng mây đỏ từ ở trên không rơi nhanh xuống. Thường Yến còn đang ngơ ngẩn. Áng mây đỏ đó đã rơi ngay vào trong lòng của chàng. Thường Yến chỉ cảm thấy hương thơm ngây ngất len vào mũi. Và bên tai vang lên tiếng trong trẻo và nũng nịu nói. Hoàng gia hư quá đi, suýt chút nữa ngã chết người ta rồi đó. Thường Yến định thần nhìn mới hay, ở trong lòng đã có thêm một vị cô nương. Chỉ thấy vị cô nương này dáng người tầm thước, không cao cũng không thấp, nhưng không béo cũng không gầy, da trắng như tuyết, mày tựa lá liễu, đôi mắt đen tròn và ướt át mở tròn xe. Chỉ tiếc là từ mắt trở xuống bị che khuất bởi một chiếc khăn đỏ như lửa, không nhìn thấy được mũi miệng của cô ta. Nàng ta đầu đội nón rộng vành liền với chiếc khăn choàng tơ màu đỏ như lửa, toàn thân y phục cũng đỏ như lửa, bó sát vào người, hằn rõ những đường nét tuyệt mỹ của người con gái. Nàng ta khắp người ngào ngạt hương thơm kỳ lạ, ngây ngất lòng người, và ngay cả hơi thở cũng như là như lan như xạ. Nàng ta toàn thân trang phục đỏ như lửa, đôi mắt cũng rực lửa, nhìn chốt vào mặt của Thương Yến, khiến cho chàng cảm giác như đang ở trong lửa, khắp người nóng rực. Không một tấc da thịt nào cảm thấy thư thái, nhưng lại không hiểu vì lẽ gì. Kể ra thì cũng lạ, vì cô nương này như công chúa lửa này lại rút vào ở trong lòng của Thương Yến, và hai cánh tay của nàng đang ôm chặt lấy chàng. Nếu bảo nàng ta giận, sao đôi mắt lại ngập đầy vẻ cười? Còn như bảo rằng nàng ta đang vui, sao đôi mắt lại như bốc lửa? Thật tội nghiệp cho Thương Yến. Từ khi cha sinh mẹ đã đến giờ, đâu có từng gặp tình trạng ngượng ngùng như vậy bao giờ. Mặc dù chàng đã từng ôm ấp Diệu Tỷ, đụng chạm đến thể xác của Liễu Vật Anh, nhưng đó là tình cảm hàm xúc của tuổi thiếu niên, chàng cũng còn chịu được. Thế nhưng vị công chúa lửa này không hề làm khó Thương Yến, không nói mà cũng không buông tay, chỉ chăm chạp nhìn chàng. Thương Yến lúc này tay phải cầm cửu hoa lôi tiên và tay trái cầm minh châu, hai vật ấy đều không thể buông ra được. Đồng thời lòng đang lo cho sự an nguy của Liễu Vật Anh và Kỳ Sang và hai vị sư huynh. Hai tay không rảnh rỗi, ở trong lòng có điều lo lắng. Trên cổ lại đeo lấy một công chúa lửa, khiến cho chàng toàn thân toát mồ hôi, biết phải làm sao bây giờ. Ngượng ngùng đứng ngay ra một hồi lâu, khó khăn lắm chàng mới nói được: Xin cô nương hãy... Nhưng một cuộn lửa đã ập đến trên môi của chàng, rồi thì một tiểu linh xà chui tọt vào miệng của chàng, khiến cho chàng hô hấp cũng không được. Thương Yến lòng bực tức, thật muốn cắn đứt con tiểu linh xà ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không đành lòng. Chàng chợt nhớ đến võ công của bản môn có một chiêu gọi là thuyền thế thu dương, bèn vội vận quyết chữ tá, rút xương thục người, nhanh như chớp thoát ra khỏi hai cánh tay mềm dẻo của nữ lang áo đỏ. Quá là bất ngờ, nữ lang áo đỏ sửng sốt lảo đảo suýt ngã sắp xuống đất, song lập tức đứng vững lại rồi tung mình đuổi theo. Nhưng lần này Thương Yến đã có chuẩn bị, người của nàng ta vừa động đậy, Thương Yến đã thì triển cửu cung tuyền bộ. Chỉ nghe chàng nói: Xin cô nương hãy tự trọng, Thương Yến cứu người quan trọng hơn. Rồi thì chàng bóng người nhấp nhoáng, Thương Yến đã mất dạng trong khói mù. Nữ lang áo đỏ tức tối dậm chân hậm hực nói: Được rồi, người tên là Trương Tiến Cửu, người của ngươi quan trọng, còn ta thì không quan trọng. Ta đã đuổi theo ngươi từ chốn Quan Sơn cho đến đây, ngươi nói là người của ngươi quan trọng đã bỏ rơi ta ở đây. Thôi được, để xem người của ngươi quan trọng đến mức nào. Ngươi thật là vô lương tâm, đã xem ta là gì kia chứ. Thì ra cô nương này đã nghe lầm ba tiếng Thương Yến cứu, thành ra Trương Tiến Cửu. Bóng nữ lang áo đỏ buông tiếng cười dài hết sức là quái đản, lại tung mình lên trên ngọn lửa. Thần pháp thật là nhanh nhẹn và ngoạn mục. Nàng ta đứng trên ngọn lửa lớn rồi lớn tiếng nói: Trương Tiến Cửu, ta mà không thu phục được ngươi, thề sẽ không mang danh là Liệt Diễm La Sát Quảng Hồng Tiêu nữa. Hãy chờ xem. Rồi giọt lên không lướt đi. Có lẽ là quá tức giận, chỉ thấy nàng ta hai tay dung liên hồi, ném ra rất nhiều đốm sáng vàng, nhắm vào ở bên ngoài ngọn lửa. Liền tức có tiếng la hét vang trời, tiếng quát tháo cùng khắp, trong khi Liệt Diễm La Sát Quảng Hồng Tiêu đã mất dạng trong đêm tối mịt mùng. Hãy nói Thương Yến, sau khi thoát khỏi vòng tay của Liệt Diễm La Sát, chàng lao người vào trong khói lửa để cứu người. Tuy nghe nàng ta gọi mình là Trương Tiến Cửu, biết là nàng ta đã nghe lầm, rất muốn giải thích với nàng ta, nhưng việc cứu người là khẩn cấp, hay là sợ càng giải thích lại càng đâm ra rắc rối, nên chàng đành thôi. Chàng nào biết sự hiểu lầm này suýt nữa đã khiến cho Trương Tiến Cửu tán mạng, vì quả thật cũng có một người tên là Trương Tiến Cửu, đó là chuyện về sau. Xin tạm gác lại nơi đây. Thương Yến nhờ vào ánh sáng của viên minh châu, khó khăn lắm mới tìm ra được Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình. Hai vị lão sư huynh ấy đang nằm trong khói mù, đã bị người điểm khóa huyệt đạo. Liễu Vật Anh ở cách đó mấy trượng cũng nằm sóng xoài trên mặt đất huyệt đạo bị điểm khóa. Thương Yến thôi cung quạt huyệt cho họ, lát sau đã dần dần hồi tỉnh, chàng liền dõi hỏi về Kỳ Sang. Nhưng ba người bị khói xông lên miệng không há miệng ra nổi, sao có thể nói chuyện được. Thương Yến bèn nhờ vào khăn vàng tránh lửa và Minh Châu soi đường, dìu ba người dòng sang phía khác ra khỏi vùng lửa đỏ. Lúc này lửa cũng đã giảm dần và khói cũng dần tan biến. Đàm Tử Oai trước tiên thở dài ngượng ngùng nói: "Ê, tiểu sư đệ, Ngô huynh thật là bất tài. Vị bằng hữu thọ thường của tiểu sư đệ đã bị người bắt đi mất rồi. Ngô huynh biết không nhờ tiểu sư đệ xả thân cứu giúp, e cũng khó có thể thoát ra khỏi Mà Vân Tràng." Liễu Dật Anh hổ thẹn tiếp lời: "Yến đệ, sao muội đã bị một quái nhân bắt đi mất? Tỷ tỷ thật có lỗi với Yến đệ. Ngay cả diện mạo của đối phương cũng chưa nhìn rõ là đã bị điểm huyệt rồi." Phạm Lạc Đình buông tiếng thở dài não ruột, lòng đầy cảm khái, cũng ra chiều hổ thẹn nói: "Đạm sư huynh, chúng ta mà dành ẩn tích 30 năm miệt mài khổ luyện võ công bổn môn, tự thấy cũng rất là tâm đắc. Vậy mà ngay cả diện mạo của người ta cũng chưa nhìn rõ, người ở ngay bên cạnh chúng ta đã bị cướp mất đi. Hơn nữa, hai ta lại còn bị điểm huyệt, xem ra quả là đạo cao một thước mà cao một trượng. Từ nay e rằng trên chốn giang hồ không còn chỗ cho chúng ta đứng chân nữa rồi." Kỳ Sang sở dĩ bỏ nhà ra đi phiêu bạt giang hồ hoàn toàn là vì Thương Yến. Lẽ đương nhiên Thương Yến phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của Kỳ Sang. Giờ đây Kỳ Sang bị người ta bắt đi, Thương Yến không lo sao được. Tuy nhiên Thương Yến định thâm hậu ở trong lòng lo lắng nhưng không biểu hiện ra mặt. Nhưng khổ nổi ba người chẳng những không biết ai đã bắt mất Kỳ Sang, mà ngay cả diện mạo cũng không nhìn thấy. Vậy thì biết đâu mà tìm, rồi đây biết trả lời thế nào với Hà Nguyệt Phi Hiệp. Thế cho nên Khương Yến đứng ngay ra như một pho tượng đá, đắm chìm trong sự lo lắng. Mặc dù bọn tráng đinh của Mai Vân Trang hãy còn đang la hét cứu quả, các cao thủ võ lâm cũng chưa bỏ đi hết, nhưng nơi này chỉ có Thương Yến, Liễu Dật Anh, Đàm Tử Oai và Phạm Lệ Đình bốn người mà thôi. Lúc này Thương Yến đang yên lặng trầm tư nên ba người khác cũng không ai lên tiếng nói. Thế là sự yên lặng kéo dài. Chừng một khắc sau, Thương Yến bỗng ngẩng lên kiên quyết nói: "Phải vậy mới được." Đoạn quay sang Đàm Tử Oai và Phạm Lạc Đình nói tiếp: "Đàm sư huynh, Phạm sư huynh, người bị bắt đi chính là ái nữ của Kỳ Duy Công, một vị sư huynh của bản môn ở Trung Điền Sơn. Tiểu đệ cần phải tìm lại cho bằng được nàng ấy, cho dù đi khắp chân trời góc biển cũng chẳng quản ngại. Ân trợ giúp của hai vị sư huynh, tiểu đệ xin đa tạ. Nơi đây là chốn thị phi, không nên ở lâu. Xin hai vị sư huynh hãy sớm rời khỏi." Đoạn vòng tay khom người xá dài, không chờ hai vị lão sư trả lời, quay sang Liễu Dật Anh nói: "Liễu đại ca, chúng ta đi." Vừa dứt lời, người đã dọt đi xa đến mấy trượng. Liễu Dật Anh liền cất bước theo sau, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất xỉu ngã ra đất. Nhưng Thương Yến thân pháp quá nhanh nên không hề hay biết. Ngay khi ấy hai bóng người lao nhanh đến bên Liễu Dật Anh. Hãy nói Thương Yến, sau khi biết Kỳ Sang bị người bắt đi, ở trong lòng của chàng đã nảy sinh một sự xung đột mãnh liệt. Bởi mục đích chuyến đi này của chàng là đến Du Sơn tìm mẫu thân. Chuyện ra đi lúc này thật khiến cho chàng khó xử, nên liền tiếp tục mục đích đến Du Sơn thật có lỗi với tình hữu nghị giữa Hàn Nguyệt Phi Hiệp với mẫu thân và lòng nhiệt thành của tiểu tẩu Kỳ Duy Công đã dành riêng cho mình. Còn như đi tìm cứu Kỳ Sang, biển người mênh mông không thể không có manh mối. Biết bao giờ mới tìm ra, và ngày nào mới tìm gặp được mẫu thân đây? Đang phân vân khó xử, chàng bỗng nhớ đến 12 giới điều của sư môn. Trong số đó có hai điều: ân bất khả vong, nghĩa bất khả bội. Rồi lại nhớ đến Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh, trưởng môn nhân của phái Thanh Thành, từng cho chàng biết ngoại tổ Nhất Nguyên Chân Nhân là Thường Trị Tuyên đang ở cùng với mẫu thân, bèn thầm nhủ: mẫu thân không phải là người nhu nhược bất tài, ngoại tổ phụ lại là cao thủ tuyệt đỉnh, đương nhiên không có gì nguy hiểm. Trong khi sang muội còn ngây thơ khờ dại, võ công lại kém cỏi, hơn nữa nàng bỏ nhà ra đi hoàn toàn là vì mình. Chưa chắc mẫu thân và thuốc phụ nàng hay biết. Nếu không cứu được nàng, mai kia mẫu thân biết được cũng chưa chắc lượng thứ cho mình. Nên chuyện giải cứu sang muội là quan trọng hơn hết. Sau khi đắn đo cân nhắc, chàng đã quyết định đi tìm cứu Kỳ Sang. Cáo từ hai vị sư huynh xong, chàng nóng lòng thi triển khinh công, phóng đi về phía vùng núi hiểm trở ở phía sau Ma Vân Trang. Bởi chàng nghĩ người bắt cóc Kỳ Sang võ công cao cường hẳn là lui đi về phía hiểm trở, nếu đuổi theo nhanh không chừng còn kịp. Tôi nghĩ nhãn lực phi thường, khi tung mình lên đã thoáng thấy một chiếc nón của Phạm Dương treo ở trong rừng cây, đó chính là của Kỳ Sang, liền gia tăng khinh công phóng đi đến đó. Thế nên chuyện Liễu Vật Anh ngất xỉu chàng không hề hay biết. Thường Yến thi triển khinh công thượng thừa trong Thanh Thành Bí Lục, phối hợp cùng với Cửu Cung Tuyền Bộ, chỉ thoáng chốc thì đã đến dưới ngọn cây có treo chiếc nón của Phạm Dương. Chàng giới tay lấy chiếc nón xuống xem kỹ, quả là có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng nón của Phạm Dương không phải chỉ riêng một mình Kỳ Sang đổi, cho nên chàng cũng không sao khẳng định được. Tuy nhiên chàng nghĩ chắc rằng cái nón này đa phần là của Kỳ Sang. Vì kẻ khác không thể vô cớ mà treo nón ở trong rừng hoang thế này. Thế là chàng liền tìm kiếm dấu vết, quả nhiên phát hiện chiếc nón được treo ở bìa rừng hẳn là người ấy đã đánh cắp theo Kỳ Sang băng qua rừng. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá tạo ra những đốm sáng rời rạc trong rừng. Thương Yến ánh mắt sắc bén thoáng thấy ánh đỏ lấp loáng trên đất cỏ, liền tức tốc phi nhanh đến đó, thì ra là một hạt đậu đỏ. Đậu đỏ vốn là sản vật của những vùng có khí hậu ấm áp như Lãnh Nam và Quảng Đông, Thái Hồ nằm trong vùng núi An Quy. Khí hậu rất lạnh, tuyệt đối không thể có sản vật này. Thương Yến nhặt được hạt đậu đỏ, lòng đã sinh nghi, liền nhớ ra Kỳ Sang có cả một túi đậu đỏ, nhiều đến hàng ngàn hạt. Do Trung Điều Nhị Lão lúc du ngoạn ở Tây Nam vòng qua Quảng Đông, thấy những hạt đậu đỏ này xinh xắn dễ thương và cứng như đá, bèn mang về cho Kỳ Sang chơi. Kỳ Sang thường ngày rảnh rỗi hay dùng những hạt đậu đỏ ấy làm ám khí, hôm trước từng có đưa cho Thương Yến xem. Song vì trình độ nội công của Kỳ Sang chưa đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thanh, nên những hạt đậu đỏ nhỏ bé này chưa thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên vì quá yêu thích, cho nên túi hạt đậu đỏ ấy đã trở thành vật bất ly thân của Kỳ Sang từ đó cho đến nay. Thế cho nên Thương Yến quả quyết thầm nhủ, nón Phạm Dương có thể là của kẻ khác, nhưng đậu đỏ thì chẳng phải ai ai cũng có, chắc chắn đây là của Kỳ Sang. Sang muội là người thông minh, hẳn là có ý bỏ lại hạt đậu đỏ này để làm manh mối cho mình truy tìm. Nghĩ tới đó bèn nói, Liễu tỷ tỷ xem thử. Liền quay đầu nhìn về phía sau, không thấy một bóng người, chàng ngạc nhiên thầm nhủ, sao Liễu tỷ tỷ không đi với mình thế? Chả lẽ tỷ ấy không muốn cứu Sang muội hay sao? Đoạn lẩm bẩm nói một mình, vậy cũng tốt, đây vốn là việc của riêng mình, hà tất để cho Liễu tỷ tỷ phải mạo hiểm. Giá lại con đường phía trước lành dữ khó lường, ít một người cũng bớt được một phần lo, mình tự nghĩ cách thì hơn. Nhưng chàng tuy nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn, lẩm bẩm nói tiếp, nếu hạt đậu đỏ này đúng là do Sang muội bỏ lại, vậy thì phía trước hẳn là còn nữa, mình tiếp tục tìm thử xem. Thế là Thương Yến dùng hạt đậu đỏ ấy làm trung tâm điểm, thi triển khinh công phóng đi vòng quanh tìm kiếm. Quả nhiên chàng lại tìm được một hạt đậu đỏ nữa, ở chỗ cây cỏ thưa thớt, các hạt đậu đỏ ước chừng 30 trượng phía bắc. Thế là chàng đã có thể khẳng định đây chính là dấu vết do Kỳ Sang để lại, và nàng đã bị bắt đi về phía bắc. Chàng lập tức thi triển toàn lực khinh công phóng đi về phía bắc, chớp mắt đã khuất dạng trong rừng sâu. Cũng trong lúc ấy, một tiếng địch du dương khá thánh thoát vạch không gian truyền đến. Liền xem đó xuất hiện một mục đồng, đầu trần chân không, quần áo rách rưới, vai đeo một chiếc nón tre rộng vành cũ kỹ, tay cầm một ngọn địch bãi lỗ, ánh bạc lấp lánh, tuổi chừng 15-16, đôi mày kiếm dài đến tóc mai, mắt sáng, mũi thẳng, răng trắng, môi hồng, hết sức là anh tuấn. Khi thấy mục đồng anh tuấn ấy, mặt đầy vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, lạ thật, Hoàng đại ca lại đi đâu nữa rồi? Đoạn này phải dung lên, ném ngọn địch bạc lên không. Trong khi ngọn địch rơi xuống, mục đồng anh tuấn lại lẩm bẩm nói, địch hỡi, hãy chỉ cho ta con đường sáng. Ngọn địch rơi xuống đất, chỉ về phía bắc. Một đồng anh tuấn nhạt địch lên, mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nhếch môi cười áo não lại lẩm bẩm nói: "Địch hỡi, ta tin mi một lần nữa, mong là mi không đánh lừa ta." Đoạn lại đưa ngang ngọn địch lên môi thổi nhanh một khúc nhạc ngắn, ngước mặt nhìn trời rồi như nước chảy mây trôi, lướt đi về phía Thương Yến vừa khuất dạng. Lúc này sao Khải Minh đã treo cao trên đỉnh trời, phương đông đã hừng sáng. Từ hướng Mai Vân Trang, bỗng có hai lão nhân một cao một thấp và râu tóc bạc phơ phóng nhanh đến. Trên lưng lão nhân thấp bé có một thiếu niên đang hôn mê. Hai lão nhân ấy đến chân núi dừng lại lau mồ hôi, hiển nhiên là họ đã trải qua một chặng đường gấp rút, cần phải dừng chân nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ở đây thì phải chờ đợi ai đó. Hai lão nhân dừng lại ở chỗ Thương Yến đã nhặt được hạt đậu đỏ thứ nhất. Sau một hồi ngơi nghỉ, lão nhân thấp bé khẽ buông tiếng thở dài thấp giọng nói: "Không đuổi theo kịp nữa rồi, giờ tính sao đây?" Lão nhân cao to ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu nói: "Thôi thì hãy mang y về nhà rồi tính." Ngay khi ấy, một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân phóng nhanh đến bước, chân có phần hơi chệch choạng, dường như bệnh nặng vừa khỏi. Chốc lát sau, thiếu niên anh tuấn ấy đã đến gần hai lão nhân. Chỉ nghe lão nhân cao to nói: "Người đã khỏe phần nào rồi chứ? Hãy ở đây nghỉ một hồi rồi hẳn đi tiếp." Thiếu niên anh tuấn mặt đầy vẻ lo lắng nói: "Vẫn mới không hề gì, chẳng ai hai vị có phát hiện ra dấu vết gì hay không?" Lão nhân thấp bé khẽ thở dài: "Ê, thật là chuyện không sao ngờ được, theo lão phu thì tốt hơn hãy trở về hàng xá trước, một mặt cứu chữa cho thiếu niên này, một mặt dò la hành tung của y, khi có tin tức huynh đệ lão phu liều chết cũng phải cùng mọi người đi tìm y, người thấy sao hả?" Thiếu niên anh tuấn chẳng cách nào hơn, đành mắt ngấn lệ gật đầu thấp giọng nói: "Xin tuân mệnh tiền bối." Ở nơi không xa đột nhiên vang lên tiếng hú dài hết sức là ghê rợn. Lão nhân thấp bé biến sắc mặt nói: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi mau." Lão nhân cao to cũng thất sắc nói: "Không sai, chúng ta hãy tức tốc rời khỏi nơi đây, kẻo muộn thì sẽ rắc rối to đó." Dứt lời, lão nhân cao to liền đưa tay phải ra dìu lấy thiếu niên anh tuấn. Lão nhân thấp bé vẫn cõng thiếu niên hôn mê trên lưng, cùng thi triển khinh công phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong rừng sâu. Phương đông dần sáng tỏ, lại bắt đầu một ngày mới. Mây nhạt sao thưa, bầu trời một màu xanh biếc. Bến sông Tiềm Thủy sương sớm văng đầy, cảnh vật mông lung. Chẳng rõ công tử nhà ai, mới sáng sớm đã vội vã đến bên Tiềm Thủy, với gương mặt đầy vẻ lo âu. Lúc lúc lại buông tiếng thở dài: "Chàng trai này y phục xốc xếch, toàn thân đầy khói bụi, như vừa từ ở trong bếp lò chui ra, nhưng diện mạo lại rất tuấn tú, trông hết sức là dị hổng. Có lẽ nhà của chàng ta đã bị phát quả, đã khiến cho chàng ta trở nên thảm não thế này, và giờ đây không còn nhà ở nên đành phải sống nay đây mai đó, lạc loài bơ vơ." Chỉ thấy chàng ta hướng mặt ra sông, hai tay vén vạt áo lên phóng thẳng xuống sông. Ngay khi ấy, ở trong rừng cách không xa có tiếng thảng thốt vang lên: "Ôi chết, người này đã nhảy sông rồi." Liền theo đó, một mục đồng từ ở trong rừng giọt ra, chớp mắt đã đến chỗ chàng trai vừa nguyên sinh. Mục đồng ấy hẳn là định cứu người, nhưng vào lúc này nước rất lạnh và trên mặt sông sương trắng phủ mờ, cảnh vật còn nhìn không rõ, sao có thể cứu người được đây? Mục đồng chú mắt nhìn, ồ lạ chưa, chỉ thấy chàng trai ngỡ là nguyên sinh kia đang ung dung bước đi trên sóng nước cuồn cuộn tiến về phía bên kia bờ. Hơn nữa chỉ trong chốc lát, chàng ta đã vượt qua hơn nửa đường, trong khi nước chảy rất xiết và khoảng cách không dưới 10 trượng. Vậy mà chàng trai yếu đuối như thư sinh kia lại bước đi như thế, như trên đất bằng vậy. Thoáng chốc thì đã vượt qua 6-7 trượng, khinh công thật sự là không phải tầm thường. Gã một đồng thấy vậy lúc đầu cũng kinh ngạc, nhưng rồi nhếch môi cười, trở tay từ sau lưng rút ra một ngọn tiêu bạc bãi lỗ, đưa lên miệng thổi. Chỉ nghe tiếng địch du dương thánh thoát như muôn chim nhảy múa, hoàng quanh hót hòa, khiến cho lòng người ngây ngất. Trong tiếng địch du dương ấy, một đồng cất bước đi trên sóng nước. Thế là hai thiếu niên một trước một sau lướt sóng bước đi, cùng tiến về phía bên kia bờ. Đây thật sự là một cảnh tượng hiếm có, ngàn năm khó gặp. Chốc lát sau, hai thiếu niên đã lần lượt tung mình lên bờ. Nước sông vẫn cuồn cuộn, nhưng hai chàng toàn thân không hề dính một giọt nước nào. Tục ngữ có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một đồng sao thể ngoại lệ. Chàng ta bèn ngưng thổi, dắt ngọn địch trở vào cổ áo sau, thì triển khinh công thượng thừa lưu thủy hành dân theo sau thiếu niên kia. Hẳn là định xem rõ diện mạo của đối phương. Lạ thầy, chỉ thấy thiếu niên ấy bước đi chệch choạng, thoạt đông thoạt tây như thể kẻ say, nhưng lại nhanh kinh khủng. Mặc cho một đồng kia đã thi triển hết toàn lực khinh công, chung quy vẫn còn cách xa 4-5 trượng không sao vượt qua nổi. Người trẻ tuổi vốn tâm cao khí ngạo, ai chịu phục ai? Một đồng cũng không phải là hạng tầm thường. Đuổi theo một hồi không kịp, lòng hiếu thắng bừng dậy quyết tham so tài một phen. Chỉ thấy một đồng thoáng ngưng thần, rồi thi triển khinh công tuyệt thế của sư môn, người vọt đi như tên bắn. Thật không ngờ một đồng này đã luyện thành khinh công vô thượng Thái Thanh Đại Na Di của quyền môn, và công lực đã đạt đến mức quả hậu trên dưới 6 thành. Nhưng môn khinh công quyền môn vô thượng này, nếu chưa đạt đến 10 thành quả hậu, người thi triển rất tiêu hao chân lực, nên không thể duy trì lâu. Do đó một đồng tuy thi triển khinh công quyền môn vô thượng Thái Thanh Đại Na Di, một hơi vượt qua 5 trượng. Nhưng khi hơi chân khí ấy tiêu hao hết, lập tức phải chậm lại, tái điều hòa hơi thở rồi mới có thể phóng đi tiếp. Nên tuy mắt thấy đã sắp đuổi kịp thiếu niên kia, nhưng lại bắt buộc phải chững người đổi khí, vì vậy mà chung quy vẫn không đuổi kịp đối phương. Trong khi ấy thiếu niên kia đi trước như không hề hay biết, vẫn tiếp tục chệch choạng bước tiến. Một đồng càng đuổi càng tức, nhưng ngạc nổi công lực kém người ta, cũng đành phải tự giận mình mà thôi. Hai thiếu niên cả đi người đuổi nhanh như tia chớp, chẳng bao lâu thì đã đến thị trấn Chu Ốc Miếu. Nơi đây chỉ cách thành Nhạc Tây hơn 20 dặm, và lại là một trạm sung yếu cả đường thủy lẫn đường bộ, cho nên rất nhiều trà lầu tửu điếm hết sức là náo nhiệt. Nhưng lúc này trời vừa hừng sáng, người đi đường rất ít nên hãy còn vắng vẻ. Thiếu niên đi trước khi tiến vào thị trấn đã trở lại bước đi như người thường. Có lẽ chàng ta cũng nhận thấy mình quá dơ bẩn, bèn đi đến trước một tửu điếm, gặp một phổ kỳ đang đứng đón khách. Chàng lúng túng nói, xin hỏi tiểu sinh muốn vào quý điếm rửa mặt ăn sáng có được không? Khách đến chiếu cố lẽ nào lại không được. Gã phổ kỳ đang cắm cúi quét sân, nghe tiếng vội ngẩng đầu lên nhìn, bất giác sửng sốt. Hắn thầm nhủ, ồ, vị tiểu tướng công như là Tào Quân này từ đâu đến đây vậy hả? Nhưng trước mặt vẫn cười sở lỡ, rồi không mình chìa tay nói, à, được được, xin mời tướng công vào, nhưng điểm tâm sáng phải chờ chốc lát mới có. Thiếu niên bẽn lẽn đi vào tửu điếm lại ấp úng nói, xin hãy cho tiểu sinh một chậu nước rửa mặt trước. Những phổ kỳ ở trong tửu điếm thường ngày đã quen bị các vị đại gia quát nạt sai bảo, đâu có từng gặp một người khách hòa nhã như thế này, dĩ nhiên là lòng rất vui, vội lên tiếng nói, xin mời tướng công ngồi. Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị nước ngay. Gã phổ kỳ vừa đưa thiếu niên lên lầu, liền lớn tiếng hô, có khách. Lát sau thiếu niên đã chải rửa xong, trong nhà bếp đang lăn xăng nhóm lửa nấu nướng. Gã phổ kỳ lai quay một hồi, khi quay lại thì thấy vị tiểu tướng công lem lút dơ bẩn lúc nãy đã hoàn toàn đổi khác, hết sức lấy làm lạ và thầm nhủ, vị tướng công này thật anh tuấn, nhưng sao lại trở nên thảm não thế nhỉ? Xong ngoài mặt vẫn cười sở lỡ, rồi thấp giọng nói, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong rồi, tướng công có thể dùng chút rượu không? Thiếu niên thoáng châu mài, xin hãy nhanh một chút, tiểu sinh không dùng rượu. Bỗng thang lầu vang lên tiếng chân người, rồi một giọng thiếu niên lớn tiếng nói, tiểu nhị, mau mang nước rửa mặt cho ta và chuẩn bị điểm tâm sáng nhanh lên. Gã phổ kỳ ngạc nhiên thầm nhủ, lạ thật, hôm nay sao toàn là người mới sáng sớm đã đến đây rửa mặt thế này. Lòng tuy thắc mắc nhưng không dám chậm trễ, vội thấp giọng nói, tướng công hãy ngồi nghỉ, tiểu nhân còn phải tiếp khách khác nữa. Thiếu niên nhẹ khoát tay, xin cứ tự tiện, còn điểm tâm sáng thì hãy nhanh nhanh một chút, tiểu sinh còn phải đi đường nữa. Gã phổ kỳ dân dạ lia lịa, không người lui đi. Đến cửa thang lầu nhìn thấy một tiểu mục đồng, diện mạo thanh tú, hai tay chống nạnh hầm hầm đứng đó. Gã phổ kỳ thấy người quát tháo lại là một tiểu mục đồng, ở trong lòng sớm đã tức giận. Nghĩ đến thiếu niên khi nãy, người ta khách sáo biết bao, lửa giận càng bốc cao thầm nhủ. Vị tướng công kia mới là người biết lễ phép, người chỉ là một tên thư đồng chăn bò chăn dê, đáng kể gì mà lại dám quát tháo như thế này chứ. Thế là gã phố kỳ lạnh lùng nói, tưởng đâu thần tài gì giá lâm, thì ra chỉ là một tên tiểu mục đồng. Thế nào, người muốn rửa mặt ăn sáng phải không? Trong khi nói đã sấn tới giường tài thập lấy cổ áo của tiểu mục đồng, sầm nét mặt rồi quát, cút mẹ ngươi đi, rửa mặt sao không tìm mương, tìm rạch mà rửa, cái hạng người như ngươi xứng đáng vào đây rửa mặt sao? Gã phố kỳ này vốn định ném tên tiểu đồng xuống lầu, nào ngờ tiểu mục đồng chỉ cười hề hề thè lưỡi chế nhạo. Gã phổ kỳ vừa dứt lời, người liền bật văng ra xa hơn cả trượng, nằm sóng xoài ở trên gián lầu, miệng sùi bọt trắng, ngất xỉu ngay tại chỗ như là bị trúng tà vậy. Tiểu mục đồng giả vờ hốt hoảng la to, nguy tai nguy tai, vì tiểu nhị ca này bị bệnh hen suyễn bộc phát rồi. Điếm đồng trưởng quầy và những phổ kỳ khác ở dưới lầu chẳng rõ trên lầu xảy ra chuyện gì, nghe tiếng vội đổ xô lên lầu xem thử. Có một phố kỳ khác kinh ngạc nói, lạ quá, Hà Xuân trước nay đâu có bệnh hen suyễn, sao bỗng dưng lại mắc phải căn bệnh quái lạ thế này, hay là đã gặp phải ma quỷ gì rồi? Lạ thay, gã phố kỳ vừa nói dứt lời, bỗng bật cười ha hả, cười mãi không thôi. Người bệnh có gì đáng cười kia chứ? Điếm đồng thấy vậy tức giận quát, Lưu Ngũ, ngươi cười cái gì vậy hả? Hà Sơn đã ngất xỉu rồi, vậy mà ngươi còn lòng dạ cười được, thật đúng là dớ dẫn. Nhưng gã phổ kỳ Lưu Ngũ vẫn không thôi cười, hơn nữa lại còn cười to hơn, cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ nghe tiểu mục đồng đứng bên lạnh lùng nói, có lẽ y cũng gặp phải ma quỷ rồi đó. Lão trưởng quầy là người biết nhiều hiểu rộng, lúc mới lên lầu đã nhận ra tình hình có chiều khác lạ nên thầm lưu ý theo dõi. Lúc này lão trưởng quầy đã phát hiện ra trong tay phải của Hà Xuân đang ngất xỉu, nắm chặt một mảnh vải áo, và cổ áo trước của tiểu mục đồng cũng đã rách toạc. Nghe tiểu mục đồng cất tiếng nói, lão trưởng quầy đã hiểu ra việc này hẳn liên quan đến tiểu mục đồng, bèn đi đến trước mặt tiểu mục đồng vòng tay xá dài và nói, xin chào tiểu ca, tiểu ca thật là chân nhân bất lộ tướng, chỉ trách Hà Xuân mắt chó xem người thấp, đã thất lễ với tiểu ca, xin tiểu ca hãy nể mặt lão hán một phen, tha cho hai tên cẩu nô tài này. Lão hán xin dập đầu tạ tội với tiểu ca đó. Lão trưởng quầy quả nhiên là vén áo lên rồi co chân quỳ xuống. Tiểu mục đồng tuy ra tay hơi quá đáng, nhưng dẫu sao cũng xuất thân chính phái, biết kính lão tôn hiền, sao dám để cho một vị lão tiên sinh quỳ lại mình, nên vội đỡ lão trưởng quầy lại rồi bối rối nói, tiểu tử không dám, tiểu tử không dám. Đồng thời co tay búng ra, Hà Xuân lập tức tỉnh lại, Lưu Ngũ lập tức ngưng cười. Hai người đều rên la liên hồi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Tiểu mục đồng cũng đỏ bừng mặt ngượng ngùng kể cho mọi người nghe tự sự, sau đó rồi lên tiếng xin lỗi. Nhưng tiểu mục đồng dẫu sao cũng còn là một đứa trẻ con. Tình cờ trông thấy thiếu niên khi nãy cơn giận vì thẹn lập tức trút đổ lên chàng ta rồi thầm nhủ, cũng tại ngươi cả, nếu không thì đâu có gây ra chuyện này, vậy mà ngươi lại ung dung đứng nhìn. Nghĩ đến đó tiểu mục đồng thoáng biến sắc mặt, bất giác buông tiếng cười khải. Điếm đồng và lão trưởng quầy tưởng là tiểu mục đồng lại nổi giận, vội khom mình vòng tay xá dài, nhỏ nhẹ cười nói, tiểu ca cần dùng gì xin cứ căn dặn. Đoàn quay lại với bọn phổ kỳ đứng ở phía sau, ông lên tiếng quát lớn, toàn là một lũ vô dụng, còn chưa mau tiếp khách đứng thừ đó ra làm cái gì, coi chừng chén cơm của các người đó. Bọn phổ kỳ không ai dám hó hé, vội cùng nhau dìu Hà Xuân và Lưu Ngũ xuống lầu, chỉ còn một phổ kỳ lớn tuổi Hòa Nhã ở lại phục vụ tiểu mục đồng. Tiểu mục đồng tuy tâm cao khí ngạo, lòng đầy bực tức, nhưng lúc này cũng nhận thấy hành động trút giận vào người khác của mình thật là không phải. Mắt thấy lão phổ kỳ râu tóc bạc phơ cũng cung kính với mình như thế này, vô hình trung mình đã trở thành một kẻ tiểu nhân ngạo mạn, không biết tôn ti lớn nhỏ, càng nghĩ càng thấy mình thật là có lỗi. Nhớ lại kể từ lúc ở bờ sông Tiền Thủy cho đến giờ, mình hoàn toàn không có điều gì là phải cả. Bởi người ta đi đường của người ta, mình đi đường của mình. Nước giếng không phạm nước sông, khi không lại so tài với người ta làm gì. Công lực của mình kém người, lẽ ra phải cố gắng luyện tập dương lên mới đúng, sao lại tức giận người ta. Khi vào ở trong tửu điếm, rõ ràng người ta hòa nhã lịch sự, mới khiến cho Phổ Kỳ vui lòng đón tiếp ân cần. Vì sao mình lại nổi giận, lớn tiếng quát tháo, định tâm so cao thấp với người ta làm gì? Điếm Phổ Kỳ là một người dân thường. Bởi mình lớn tiếng quát tháo, mới khiến cho y bực tức. Hơn nữa mình quả là ăn mặc như một đồng, sao thể không khiến cho người ta có ánh mắt khinh khi mình được. Vậy mà mình lại sử dụng nội gia cương khí thượng thừa câu xá tông đã thương người ta. Nhất là gã Phổ Kỳ lưu ngủ, chỉ nói có một câu gặp phải ma quỷ. Mình hà tất phải thủ pháp cách không điểm quyệt điểm vào quyệt tiếu yêu của người ta. Nếu vì vậy mà mình lỡ tay làm chết người, mai này làm sao gặp lại ân sư đây? Nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng thấy bậy, bất giác mắt ngập lệ ngồi thừ người ra. Lão Phổ Kỳ đứng bên nhỏ nhẹ rồi lên tiếng hỏi, có muốn ăn gì không? Y cũng không nghe thấy. Lão Phổ Kỳ thấy tiểu mục đồng này sắc mặt thay đổi liên hồi thầm nhủ, thằng tiểu sát tinh này chẳng rõ đang nghĩ gì, mình không nên làm cho nó nổi giận thì hơn. Thế là lão ta hết sức thận trọng cất cao giọng một chút cười nói, tiểu gia cần dùng gì? Lần này thì tiểu một đồng đã nghe thấy, xong vì lòng đang hối hận nên vẻ mặt trơ khất, từ từ quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào lão Phổ Kỳ. Lão Phổ Kỳ vừa tiếp xúc với ánh mắt tán hồn thất phách ấy, ngỡ là tên tiểu sát tinh này lại nổi giận. Cảnh tượng khổ sở của Hà Xuân và Lưu Ngũ hãy còn hiện ra trước mắt của lão ta. Lão bất giác rợn cả người, rung giọng nói, tiểu gia đừng giận, tiểu lão nhi đang hầu hạ tiểu gia đây. Tử Mục Đồng thấy vậy lòng càng thêm day dứt thầm nhủ, chả lẽ trong mắt người khác mình là một kẻ cùng hung cực ác hay sao? Nghĩ đến mình xuất thân danh môn chính phái, vậy mà lại bị người ta xem như là một ma đầu hung ác, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh vội nói, lão nhân gia không nên như vậy. Tiểu tử đâu có gánh nổi đâu. Xin lão nhân gia cho tiểu tử chút nước rửa mặt, còn thức ăn thì món gì tiện cũng được cả. Tiểu tử không chấp đâu. Vừa nói vừa tự ở trong lòng móc ra một chiếc lọ bằng sừng tê giác, mở nắp trút ra hai viên dược hoàng màu lục to như hạt đậu nành, trao cho lão Phổ Kỳ và nói tiếp, khi nãy tiểu tử nhất thời nóng giận ra tay đã thương người, thật có lỗi với hai vị Phổ Kỳ ấy. Đây là hai viên băng thiềm linh lộ hoàng, có công hiệu ích khí bổ huyết, chẳng những có thể giúp cho hai vị Phổ Kỳ ấy bình phục ngay mà còn có nhiều bổ ích khác. Xin lão nhân gia hãy mang cho họ uống vào, kể như là chút tâm ý chuộc lỗi của tiểu tử. Lời lẽ chân tình, giọng điệu thành khẩn, so với khi nãy như thể hai người vậy. Lão Phổ Kỳ hết sức lấy làm lạ, nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Tài rung rung đón lấy hai viên dược hoàng, liền cảm thấy hương thơm ngang ngát len vào mũi. Nghĩ lời nói của tiểu mục đồng hẳn là không ngoa, lòng càng thêm thắc mắc thầm nhủ, tiểu sát tinh này sao bỗng nhiên trở nên từ thiện đến như thế hả? Nhưng miệng thì chỉ nói, lão hán chuẩn bị cho tiểu gia ngay. Tiểu gia đã tha thứ cho Hà Xuân và Lưu Ngũ, và còn ban cho linh dược. Lão hán xin thay mặt họ đa tạ tiểu gia. Lão Phổ Kỳ xuống lầu không lâu sau thì đã thấy Hà Xuân và Lưu Ngũ dơi bước chân vững mạnh theo sau. Lão trưởng quầy đi lên lầu, nhất định đòi phải lại tạ tiểu mục đồng.